Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, tối là cố nhân thán. Đỗ Huyền không nhúc nhích, nhìn đạo kia đứng lặng phía chân trời khổng lồ bóng mờ. Pháp tướng Hư La Dương Quân. Đỗ Huyền ánh mắt rời xuống, bốn phía khí vụ tan ra. Đạo kia bị màu trắng lưu quang vây kín mít bóng người cũng là hiển lộ ra. Một bộ thanh sam trường bào, hai mai chen lẫn chỉ bạc, lông mày rậm hắc mà chỉnh tề, thân thể lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, bộ ngực hoành rộng, hình như có vạn phu khó địch nổi chi hùng phong. Hắn tay cầm uy chấn đại giới chấn ác đạo kiếm Ngô Vân Dương Khoát. Phong thái siêu tuyệt, hai mắt nhưng là không còn nữa ngày xưa thần thái. Đón gió huyền không, quanh thân nhưng là con đường vết kiếm, một chút xương máu tràn ngập. Đỗ Huyền nhìn cái bóng người này, đạo tâm là không nhịn được chấn động, thực sự là không hề nghĩ rằng, có một ngày, lại sẽ cùng hắn binh khí đối mặt. Đao mâu đến đây, thực sự, trước mắt như vậy, hắn nên làm thế nào cho phải? Lúc này, ngăn ở Đỗ Huyền trước mặt, là hắn lão tiền bối Thiện Hành Tôn giả. Thanh Hành Tôn A, Đỗ Huyền đầy mặt sầu dung, một bụng ưu oán, phiền A, làm sao bây giờ à? Này sao làm à? Đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Trước mắt tình huống lại như thế gấp, tại sao một mực sẽ là người đàn ông này? Hắn nhưng là đại giới nghe tên Thiện Hành Tôn giả, là ở Đỗ Huyền đắc đạo trước, vùng thế giới này bôn ba tối cần hộ đạo người. Chết ở trong tay hắn tà vật ác ma đạo đồ, so với Đỗ Huyền chỉ nhiều không ít. Hắn đi qua phong ấn quá nhiều như vậy cấm địa, cứu vớt quá nhiều như vậy sinh linh. Hắn làm sao rơi xuống mức độ như vậy? Đỗ Huyền đánh giá Thanh Hành Tôn Vạn Trạch Xuyên lão tiền bối. Lão tiền bối ánh mắt một chút thất thần, ánh mắt ảm đạm, lông mày chòm râu đều không còn nữa ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Là đạo tâm sao? Sao mà Đỗ Huyền tập trung ý chí hỏi lão tiền bối. Thanh Hành Tôn kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hướng về Đỗ Huyền, nhưng là không có trả lời. Đỗ Huyền tiếp tục hỏi là: tiền bối, ma giáo làm loạn, thiên địa chờ nguy, vì sao phải vào lúc này ngăn cản Đỗ Huyền đường đi? Thanh Hành Tôn lắc đầu, này người quen thuộc thanh, mặt mũi quen thuộc quần áo, làm như một trận hoang mang, có chút hồ đồ. Ánh mắt hắn chớp lại chát, một đôi mắt già nua vẩn đục nhìn Đỗ Huyền, chợt thân thể là đột nhiên một trận, trong nháy mắt phảng phất già nua rồi như vậy, vẻ già nua hiện ra, râu tóc càng trắng. Hắn thấp giọng nhắc tới: Huyền, Đỗ Huyền, tiểu hữu. Đỗ Huyền kinh hô: tiền bối. Thoáng chốc, Thanh Hành Tôn lại là hỗn loạn lung tung. Một thân khí nguyên dung truyền, trên một gương mặt tràn đầy vẻ thống khổ. A, hắn nộ quát một tiếng, khí nguyên nổ tung, chuyển hấp thời gian, dĩ nhiên là cầm kiếm lần thứ hai giết vào Đỗ Huyền trước mặt. Xu thế càng mạnh, mũi kiếm càng lạnh, Đỗ Huyền cầm kiếm chống đối. Một bên là Thế Vô Song Nhất Thế Chi Tôn, một bên là nghe tên đại giới Thiện Hành Tôn giả, một bên là đạo kiếm ba vị Thiên Khả Minh Giám, một bên là đại giới nghe tên trấn ác đạo kiếm Ngô Vân Dương Khoát. Đều là chính đạo bề ngoài, trụ cột cấp bậc trụ cột. Hai người từng người không kém bao nhiêu. Không chung mấy cái vô ảnh mũi kiếm, ánh kiếm, ánh lửa, là chém phá trường thiên kiếm khí. Là một ngựa tuyệt trần, động càn khôn hung hăng. Ngắn ngủi giao thủ thời gian, Đỗ Huyền quan sát Thanh Hành Tôn tình hình, rất xa lạ, tựa hồ không phải hắn quen thuộc cái kia lão tiền bối. Thế nhưng lại không nói ra được nói chỗ đó có vấn đề. Kết hợp năm đó lão tiền bối đối với hắn dặn giao phó, hắn đại khái là đã đoán được ở lão tiền bối trên người phát sinh bao nhiêu chuyện. Thế nhưng Đỗ Huyền vạn vạn không ngờ được hắn sẽ ở cái này mấu chốt trên gặp như vậy làm việc. Còn chuyên môn ở đây chặn lại hắn. Hắn đây à là trùng hợp ai tin a? Lại là ta viết ngươi à cái kia thối nát tác phẩm sao? Ta tào ngươi à a? Đỗ Huyền vừa muốn, động tác trên tay cũng là càng lúc càng nhanh. Thanh Hành Tôn trên người vết máu là từng đạo xuất hiện. Đỗ Huyền cắn chặt hàm răng, ánh mắt cũng là càng ám chìm. Trong đầu chỉ là không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Độc Tú Phong nghe đại trưởng lão cùng hắn nói. Thanh Hành Tôn sự tích lúc, trong lòng sinh ra ngóng trông. Lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Hành Tôn thời điểm, vẫn là cái kia phong thái bộc phát đại năng tôn giả. Lúc đó Đỗ Huyền vừa mới bộc lộ tài năng, hai người trò chuyện với nhau thật vui, xem như là cùng Hồng Đào Tôn một loại bạn bè vong niên. Ở Đỗ Huyền lại đột phá tiếp tìm kiếm pháp tướng thời điểm, Thanh Hành Tôn tự mình bảo hộ hắn đi đến Thiên Loan nghe phong tìm Đại La Thiên Hy thời điểm, Thanh Hành Tôn ở bên cạnh hắn sao sao đầy đủ 3 năm. Đây là hắn ở chiến tà trừ ác trên đường tiền bối. Cũng chính là hắn giải thích năng lực cùng trách nhiệm người dẫn đường. Trước mắt, phía trước như vậy tình thế, còn muốn ngăn cản Đỗ Huyền, muốn hắn lúc này chém giết Thanh Hành Tôn, Đỗ Huyền lại nỡ lòng nào? Huống hồ Thanh Hành Tôn lão tiền bối không thèm đến xỉa cùng Đỗ Huyền đánh. Đỗ Huyền cũng phải mất công sức. Bên kia, thẳng vào vân thiên đỏ như máu sắc cột sáng ánh sáng hào phóng. Vòm trời bên trên phong vân bắt đầu xoay tròn. Bên trong sấm vang chớp giật, đã là có cuồn cuộn không ngừng tạo ế khí tức thấm lộ ra đến. Từng tiếng mơ hồ trong lúc đó, như có như không vờn quanh thiên địa ngâm khẽ ác ngữ ở Lam Minh tế đàn chu vi tu giả bên tai hiện. Lên, này triệu ma trận pháp, muốn thành A. Đỗ Huyền nhận biết như vậy dị động, lúc này quyết định, không được, không thể lại do dự thiếu quyết đoán, coi như phía trước là Thanh Hành Tôn lão tiền bối, cũng không được, lão tiền bối năm xưa giáo huấn qua hắn, chém ma trừ ác muốn quả quyết, tuy rằng lúc này lão tiền bối đã thần trí có chút không tỉnh táo. Đỗ Huyền quyết định thật nhanh, trong tay cường nguyên nắm chặt, một thân siêu nhiên đạo khu tụ lực. Lão tiền bối, Đỗ Huyền không có cách nào, đắc tội rồi. Hai bên không trung lấp lóe giao chiến thời gian, Đỗ Huyền trong mắt ánh lửa lóe lên, bốn phía không gian chấn động, vô số hỏa liên hướng về Thanh Hành Tôn bên người nở rộ, nổ tung. Thanh Hành Tôn vận động hộ thân pháp cháo, cầm kiếm xoay ngang, hết mức chống lại như vậy uy tuyệt ầm ầm công kích. Từng đóa hỏa liên phảng phất vô cùng vô tận bình thường kéo tới. Thanh Hành Tôn trên người vết thương là không ngừng tăng thêm. Ở trước mặt hắn, chung quy là Đỗ Huyền A. Ở một cái nào đó đóa chính diện bay tới hỏa liên bên trong. Thấu hồng lóng lánh nhụy hoa một nơi. Thoáng chốc hóa thành Đỗ Huyền bóng người. Đỗ Huyền hăng hái toàn mở. Coi như là Thanh Hành Tôn vào lúc này cũng không phản ứng kịp. Hắn toàn bộ cánh tay phải đã là bị thương tình liên diễm vây kín mít. Bàn tay nhấc theo hạo nhiên tư thế. Đỗ Huyền ánh mắt chìm xuống. Trực tiếp một chưởng đánh nát Thanh Hành Tôn hộ thân pháp cháo. Tàn nhẫn mà che ở Thanh Hành Tôn trên ngực. Phốc, Thanh Hành Tôn nhất thời một cái lão huyết ngửa mặt lên trời thở dài. Thân thể chấn động. Đỗ Huyền thân hình lần thứ hai lóe lên. Tức khắc chính là xuất hiện ở Thanh Hành Tôn phía sau. Lại là một chưởng giò ra đặt tại Thanh Hành Tôn phần lưng. Đột nhiên, Đỗ Huyền trên người vô cùng thuần túy hạo nhiên kim quang chính khí lóng lánh thả ra. Cuồn cuộn không ngừng chính khí truyền vào Thanh Hành Tôn trong cơ thể. Đỗ Huyền trên mặt mang theo ưu sầu. Tiền bối, ngăn ngắn mấy thuấn, Thanh Hành Tôn run run thân thể chính là chấn định lại. Toàn bộ thân hình thoáng chốc lọm khọm. Hắn cúi đầu. Thần trí tỉnh táo lúc, hắn thấp giọng la lên, Huyền, tiểu hữu. Đỗ Huyền thấp giọng nói, tiền bối. Thanh Hành Tôn lắc đầu một cái, tức khắc chính là hóa thành lưu quang, hướng về xa xa bay nhanh đi ra ngoài, xèo xèo xèo. Đỗ Huyền nhìn đạo kia rời đi lưu quang, chuyện lần này giải quyết, hắn tất yếu đi Thanh Lan Sơn một chuyến, không kịp trầm ngâm. Chính là lập tức xoay người hướng về bên kia chạy đi. Hai người từng người bay đi. Là một tả, một phải. Hai đạo chính đạo trụ cột. Nhưng là nghiễm nhưng đã đi tới. Không giống hai con đường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.